Quan gia, chương 1250, thừa dịp nó suy yếu, lấy mạng nó. Góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Binh, chương 1250. Thừa dịp nó suy yếu, lấy mạng nó. Nhóm dịch, quan trường nguồn, Michuyên chuyến bay đúng giờ cất cánh. Khoang mà mấy người bọn Đường Tân Vũ đặt trước là khoang thương gia, còn đoàn đại biểu khu Ninh Dương đặt khoang phổ thông. Trước khi xuất phát, Hàn Tất Thành từng xin chỉ thị Lưu Vĩ Hồng, nói chuẩn bị đặt trước cho bí thư Lưu và chủ tịch khu Ngụy khoang thương gia. Lý do đương nhiên không phải do hai người là quan to, mà bởi vì bí thư Lưu và chủ tịch Ngụy đều thân hình cao lớn, vị trí của khoang phổ thông quá nhỏ hẹp, sợ không thoải mái. Ngồi mấy tiếng máy bay, có thể nếm được đủ mùi đau khổ. Lưu Vĩ Hồng cười từ chối. Hắn và lão Ngụy ngồi khoang thương gia, các đồng chí khác ngồi khoang phổ thông, có đạo lý nào như vậy? Lúc bí thư Lưu xuất hành cá nhân cũng thường ngồi khoang thương gia hoặc khoang hạng nhất. Đó là hắn tiêu tiền của mình, không sao cả. Lưu nhị ca có tiền, không cho người ta hưởng thụ một chút sao? Nhưng công vụ đi công tác thì chưa bao giờ là khoang thương gia. Lưu Vĩ Hồng cũng không cảm thấy chỗ ngồi của khoang phổ thông, có gì chật chội, chân vẫn có thể duỗi thẳng. Đường Tân Vũ coi trọng nghĩa khí, đồng thời cũng là người khéo léo, lập tức liền thay đổi vị trí với Tiêu Du Tình, mời cô bé đi sang khoang thương gia nằm nghỉ ngơi một chút, mình và Lưu Vĩ Hồng cùng ngồi khoang phổ thông. Bạn cũng có một khoảng thời gian không gặp mặt, vừa may ngồi cùng một chỗ dễ bề nói chuyện. Lưu Vĩ Hồng tất nhiên sẽ không từ chối. Đường Tân Vũ nói cho Lưu Vĩ Hồng, tập đoàn Viễn Tín và tập đoàn quốc tế Hoành Du đã hợp tác 2-3 năm cùng nhau dốc sức làm thị trường tài chính quốc tế. Tập đoàn quốc tế Hoành Du đã nghiễm nhiên trở thành con dê đầu đàn của các công ty lớn ở Giang Khẩu và Hong Kong, có bối cảnh đại lục dưới trướng tập trung mười mấy công ty quốc tế thực lực phi phàm, cùng với Hong Kong và một số xí nghiệp lớn ở địa khu bảo đảo, cũng thường xuyên có sự qua lại về nghiệp vụ, mọi người liên thủ, sớm nắng chiều mưa ở thị trường tài chính quốc tế. Đây cũng là Lưu Vĩ Hồng sớm đã dặn dò Vân Vũ Thường, không thể chỉ lo kiếm tiền ình, phải tất cả cùng kiếm. Cùng nhau liên hợp, sức mạnh càng lớn, cùng lúc cũng có nhiều bạn hơn, càng nhiều ân tình, có trợ giúp cho địa vị lãnh tụ của Vân Vũ Thường và tập đoàn quốc tế Hoành Du ở giới thương nghiệp. Vài năm nay, trải qua sự nỗ lực của Vân Vũ Thường, một liên minh tập đoàn tài chính của khu Đông Nam Á đã dần thành hình, Vân Vũ Thường và tập đoàn quốc tế Hoành Du đương nhiên sẽ là thủ lĩnh của liên minh tập đoàn tài chính. Vĩ Hồng, chị dâu thật giỏi, phán đoán đối với tập đoàn quốc tế Hoành Du chuẩn kinh người. Nhất là lần này liên kết làm Yên Nhật quả là thần, một đường đuổi giết đến giá 82, đã gần tiếp cận đến giá đỉnh cao, chật chật, cái này quả thực khó lường. Lúc đó chúng tôi cũng không nắm chắc, mọi người thấy có thể đến giá 85, 86 là đã rất giỏi, kịp thời thu tay là đủ lợi nhuận rồi. Ai ngờ chị dâu kiên quyết đòi kiên trì đến cùng, giết đến gần 82 mới thanh khoản. Cậu biết giá cao nhất là bao nhiêu không? Đường Tân Vũ vui vẻ phấn chấn nói. Anh ta và Lưu Vĩ Hồng cùng tuổi, hình như còn lớn hơn vài tháng. Gọi Vân Vũ Thường là chị dâu chính là tôn trọng hai vợ chồng Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường. Vừa nhắc đến chuyện đại chiến Yên Nhật vừa qua, Đường Tân Vũ liền không kìm nổi hưng phấn dị thường. Lần này không những tập đoàn quốc, góc truyện audio.com, Tế Viễn Tín có thu hoạch lớn, tài sản cá nhân của Đường Tân Vũ cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí gần như tăng gấp đôi. Toàn bộ đều là do Vân Vũ Thường và tập đoàn quốc tế Hoành Du dẫn dắt toàn đội mà ra. 78, 6, Lưu Vĩ Hồng cười đáp, trong trí nhớ của hắn, ở một thế giới song song khác giá đỉnh điểm là 79.8 Yên Nhật đổi 1 đô la Mỹ. Ở thế giới này, bởi vì có sự mạnh mẽ đuổi giết của tập đoàn quốc tế Hoành Du do Vân Vũ Thường lãnh đạo và liên minh tập đoàn tài chính Đông Nam Á, thị trường giao hàng Yên Nhật có kỳ hạn có chút biến hóa, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm 78.6, chuyện này Vân Vũ Thường từng nói với hắn, đối với việc lúc đầu Lưu Vĩ Hồng đòi giết đến gần 82 cũng cực kỳ ngạc nhiên. Đúng vậy, Đường Tân Vũ nhẹ nhàng vỗ đùi, càng thêm hưng phấn khó nhịn. Giá đỉnh điểm chính là 78.6, chúng ta một hơi giết đến 82, anh nói xem có lợi hại hay không? Tôi có lúc cũng thật nghi ngờ, Vũ Thường là đến từ thế giới tương lai, chị ấy tận mắt nhìn thấy Yên Nhật xuống dưới 80. Nếu không sao mà thần kỳ như vậy? Lưu Vĩ Hồng không khỏi mỉm cười, trở về từ thế giới tương lai, quả thật có người như vậy. Chỉ có điều không phải Vân Vũ Thường mà là ông xã của Vân Vũ Thường. Giờ khắc này, Đường Tân Vũ có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ đến cái người đến từ tương lai này đang ngồi ngay bên cạnh anh ta, cười và nói chuyện với anh ta. Tân Vũ, tôi có một đề nghị, thị trường quốc tế kỳ hối này kiếm tiền quả thực nhanh, lợi nhuận cũng lớn, chỉ cần xem xét chuẩn, không cần nói tăng gấp đôi, cho dù tăng mấy lần cũng có thể, tôi biết cũng có phiêu lưu mà, phải cẩn thận. Không đợi Lưu Vĩ Hồng nói xong, Đường Tân Vũ liền cười nói. Lưu Vĩ Hồng lắc lắc đầu, nói, cái này không phải là điều tôi muốn nói. Bất luận là kinh doanh gì, đều là phiêu lưu và lợi ích cùng tồn tại. Lợi ích càng lớn, phiêu lưu càng nhiều. Tôi muốn đề nghị cậu một chuyện là chỉ kiếm tiền thì không có tác dụng gì. Kiếm được tiền phải chuyển thành thực nghiệp, đây mới đúng là có tác dụng, mới là tài phúc thật sự. Nếu không, liền chỉ là một con số mà thôi, không có ý nghĩa gì lớn. Đường Tân Vũ nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái, cười nói. Vĩ Hồng, sao hai vợ chồng anh đều là một giọng điệu vậy? Sao Vũ Thường cũng nói như vậy? Thương lượng với cậu tôi hai lần, phải nhân dịp thời cơ tốt bây giờ thu mua thêm mấy công ty công nghệ cao có tiềm lực ở trong nước Nhật Bản. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Cái này thì đúng rồi. Năng lực nghiên cứu phát triển của bọn quỷ Nhật đó tuy rằng không ra làm sao, nhưng năng lực mô phỏng của bọn chúng cực mạnh, lại quen ăn trộm kỹ thuật mới, phát minh mới của người khác. Vì vậy công ty công nghệ cao của bọn chúng, cho dù rất khó đứng đầu thế giới, có điều luôn có thể đạt tới trình độ tương đối tiên tiến. Có thể mô phỏng đến tiêu chuẩn loại này, cũng coi như có bản lĩnh. Bây giờ thu mua công ty của bọn chúng là có lợi nhất. Không mất bao nhiêu tiền, qua vài năm liền có thể sinh ra rất nhiều hiệu quả tốt. Chỉ cần có khả năng thì mua thêm vài công ty đi. Dù sao cậu cũng nhiều tiền. Câu cuối cùng này, trêu chọc Đường Tân Vũ một phen. Chuyến phi cơ này là chuyến đi đến thành phố Đại Ốc của Nhật Bản, trên máy bay có một bộ phận hành khách là người Nhật, bí thư Lưu như cũ mở miệng ngậm miệng là bọn quỷ Nhật, không để ý đến cảm nhận tâm lý của người dân Nhật Bản, quả nhiên là người bộc trực. Ấy ấy, đừng nói tôi nhiều tiền thế lớn chứ, người khác nói với, gocchuyenaudio.com, tôi như vậy tôi liền coi là nịnh hót, anh nói như vậy chính là vẽ mặt, ai có thể so tiền với hai vợ chồng anh chứ, Đường Tân Vũ lập tức kêu la, Lưu Vĩ Hồng liền cười. Đường Tân Vũ ồn ào vài câu, lại nói, anh tưởng lần này tôi đi Nhật Bản là để làm gì? Chính là để chấp hành lệnh của cậu tôi, đi làm nhân viên thu mua. Mấy công ty của Đại Ốc chúng tôi đều mua hết, nói xong, trên mặt Đường Tân Vũ lộ ra vài phần đắc ý. Nếu như thích hợp chuẩn bị di rời mấy công ty tới khu mới Giang Đông. Nơi đó vừa bắt đầu nóng, vừa lúc chiếm trước địa bàn. Tôi đoán, nếu qua 2 năm nữa, đợi sân bay khu mới xây dựng, thông tàu xe xong, giá đất còn tăng nữa. Bây giờ mua vài miếng đất thích hợp qua 2 năm liền cố định lên giá, cái gì cũng không cần làm, cũng đủ để có cuộc sống sung túc trong mấy năm. Cái gọi là khu mới Giang Đông, đương nhiên là chỉ khu mới Minh Châu, Giang Đông. Rất nhiều ông chủ của các công ty lớn, ánh mắt độc như thế, ở đâu có triển vọng phát triển, trong lòng bọn họ đều biết. Dựa vào trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, lời này của Đường Tân Vũ khá là đúng, khu đất mới Giang Đông luôn tăng giá càng về sau càng nhanh. Nếu ai có ánh mắt cao vượt mức bây giờ mua vài miếng đất ở khu mới Giang Khẩu tùy tiện xây nhà xưởng gì đó, cho dù là năm nào cũng lỗ vốn cũng không quan trọng, sau vài năm, chỉ giá đất tăng đã có thể lấy lại tất cả tiền đã mất lại kiếm thêm được một khoản tiền lớn. Cái công ty bất động sản do Cung Bảo Nguyên và Hồ Thiên Hậu đăng ký ở Giang Hậu liền đang chơi chiêu thức đấy. Đương nhiên, đầu tư thật sự, có lẽ bọn họ cũng làm không ít. Lưu Vĩ Hồng dặn dò bọn chúng, đầu tư cũng giống như đi đánh trận, cũng cần chơi người hư hư thật thật, một bộ thật hư kia mới có thể kiếm nhiều tiền. Cung Bảo Nguyên là người hâm mộ trung thành nhất của Lưu Nhị Ca, đối với lời nói của Lưu Nhị Ca luôn là nói gì nghe nấy. Sự quan tâm của Nhị Ca đối với các anh em quả thực hết chỗ nói. Cung Bảo Nguyên không nghe lời Lưu Nhị Ca thì nghe ai? Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói vậy là đúng rồi, có một số việc càng xuống tay sớm thì càng tốt. Một lát sau, Đường Tân Vũ đột nhiên hỏi, Vĩ Hồng, sao tập đoàn quốc tế Hoành Du các cậu sao lại không thu mua công ty Nhật Bản? Vân Vũ Thường để mọi người thừa dịp kinh tế Nhật Bản suy thoái, bốn phía thu mua công ty công nghệ cao Nhật Bản, hình như tập đoàn quốc tế Hoành Du lại không có động tác lớn nào, chỉ là thu mua 2-3 nhà, biểu thị một chút tấm lòng. Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói, chúng tôi đang thu mua cổ phần. Ánh mắt của tập đoàn quốc tế Hoành Du trọng điểm không chỉ nhìn chằm chằm vào các công ty công nghệ mới nhỏ mới phát triển của Nhật Bản. Lưu Vĩ Hồng nhìn chúng những xí nghiệp cổ phần của các công ty sắt thép ở ngoại cảnh Nhật Bản. Nhật Bản là một nước có tài nguyên cực kỳ nghèo, gần như toàn bộ khoáng thạch đều dựa vào nhập khẩu, công ty sắt thép nổi tiếng ở Nhật Bản đều có cổ phần lớn ở công ty khoáng thạch ở Australia. Trong tình hình bình thường, những cổ phần này tuyệt đối không chuyển nhượng, có điều lần này lại không do bọn họ. Theo Hiệp định Quảng trường năm 85 ký kết bắt đầu, Yên Nhật tiếp tục tăng giá trị trong 10 năm chưa từng điều chỉnh, đối với tạo thành đả kích mang tính hủy diệt rất lớn đối với kinh tế Nhật Bản, từ đó lâm vào trong vực sâu suy thoái, vẫn chưa từng hòa hoãn qua. Rất nhiều công ty sắt thép to lớn, liền phát sinh nguy cơ tài chính nghiêm trọng. Dưới tình hình như vậy, Lưu Vĩ, gocchuyenaudio.com, Hồng đương nhiên phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc cố gắng để khống chế công ty gang thép Nhật Bản và các công nghiệp nặng khác. Bắt đầu từ mỏ dầu qua vài tháng thu thập cổ phần, liền dần trở thành một xí nghiệp mỏ có chính sách quyết định là con đường cơ bản. Gần đây lực chú ý của Vân Vũ Thường và tập đoàn quốc tế Hoành Du đều nằm ở phương diện này, rất có hiệu quả. Đương nhiên, động tác này cũng vô cùng mẫn cảm, lúc thao tác cần cẩn thận, tập đoàn quốc tế Hoành Du cũng không thể đứng trước đài. Hơn nữa, tập đoàn quốc tế Hoành Du và Vân Vũ Thường sớm đã tinh thông vận tắc buôn bán, chuyện này không làm khó được cô ấy. Đường Tân Vũ chỉ số thông minh hạng nhất vừa nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái với Lưu Vĩ Hồng. Hai vợ chồng này quả thật là độc, người này còn độc hơn người khác. Cách chương.